Rồi tôi thấy tóc tôi rụng nhiều quá. Anh hello cậu Phi Nong. Anh hello cậu Phi Nong. Từ cái đợt sau khi bị cò vịt xong thì tóc nó rụng nhiều. Tôi nghĩ rằng là chắc là chỉ nay một thời gian nữa thôi là tôi sẽ trở thành người chính thức là quyết định là kết nghĩa với Mạc. Tôi sẽ kết nghĩa với Mạc gia. Anh em huynh đệ có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Ở trong một buổi chiều đông khi mà gió se se lạnh, gió hồn hề, nước sông Dịch Thủy lạnh lê thê, anh em tôi sẽ đứng trước một cái ban thờ hương án mà chắp tay. Tại hạ Quảng Ngai Tuấn là bản thân của Mạc Ái Tân Giác La Tóc Dài. Ngày hôm nay huynh đệ tại hạ đứng trước ở đây, trên có thượng thiên, dưới có đại địa, xung quanh có bao nhiêu thằng ăn mày cai bàn, nguyện xin kết giao huynh đệ. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, sinh được cùng hói như nhau, không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nhất định là sẽ cùng hói với nhau. Xin thề, xin thề, xin thề. Chắc là phải có một ngày như vậy. Tại vì anh thấy tóc của anh nó rụng nhiều quá rồi, nó rụng nhiều quá. Đang phân vân về cái việc là anh có nên cắt tóc đi không? Hello chị Quỳnh Hương, hello Quan Trâm, hello bà Ngọc Vy, hello anh chị em của YouTube, hello Hiếu Sở Cun, hello Sắc Quỷ, hello Tuấn Bùi, hello Hải Nam, hello Tấn Phong Ba, hello Flower Robby, hello A Thọt, hello Nguyễn Đức Luân, hello Thức Lê, hello Diện Đức, hello bạn Hiền Kỳ Luân, hello Thầy Luân, hello Bà Lý, hello A Tú, hello Draco Manfon. Ê, dạo này ở bên cái trường học đó thế nào rồi hả Draco? Gia tộc của mày thế nào rồi? Hello Mẫn, hello Hồng Ngọc, hello Vi Nguyễn, hello thủ trưởng Tũn Pha Kè, em nhớ thủ trưởng quá. Nhạc Hiếu đại trẻ. Hello với Quỳnh Hoa, hello Hoàng, hello Thắng Ngô, hello Khánh Vân, hello Đức Lương. Ừ, anh bỏ rồi. Đức Lương, mấy cái thuốc lá điện tử đó, anh thấy nó không có tốt lành gì, anh bỏ rồi. Anh bỏ rồi, anh quyết định là anh bỏ mấy cái đó. Anh chuyển sang chơi thuốc lá thường cho nó đỡ độc. Anh thấy mình không ra một cái thể thống gì cả. Thật, anh càng ngày anh càng thấy mình tệ. Hello anh chị em. Ok, chúng ta vào ống trình nhá. Nếu mà xong sớm thì anh chị em mình ngồi talk sàm sàm tí nha các bạn. Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngãi Tũng và Pay Truyện Đêm Khuya cùng với kênh Tóc Tóc Quảng Ngãi Tũng đọc truyện đêm khuya. Dạ, ngày hôm nay thì cho phép cháu xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị ở Room Talk đọc truyện. Lâu lâu bữa nay tự nhiên thế nào mà lại được mở cái chương trình này giờ này. Dạ, chúc các cô các chú có một buổi tối nghe chuyện vui vẻ. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của Thầy Đặt Cúng Vạch Mặt Ác Tăng của em gái Nguyễn Hồng Dung. Mình đã ghi nick của tác giả ở phần bình luận bên Pay, các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả ở đó. Bạn Vũ Mai, bạn đừng spam. Tiếp theo nữa là mình sẽ review nhanh lại tập 1 cho quý anh chị em cùng theo dõi. Mặc dù là đến gần Tết, thầy trò của thầy Đặt Cúng vẫn cứ đói thối mồm. Còn ở bên cái mạn bên này thì nó đã xảy ra một cái chuyện rất là kỳ quái. Là ở cái ngôi làng này, nó có hàng loạt những cái chết. Chết rất là bất minh, chết rất là khó hiểu. Và đặc biệt cái điểm chung của tất cả những cái chết đó, đó là đều bị mất đầu. Thay bằng cái đầu người đó bằng một cái đầu gà bằng giấy vàng mã. Nó rất là kinh dị, nó rất là dị hợm, nó rất là kỳ quái. Và cũng không ai biết được nguyên nhân của nó là gì. Rất là tình cờ đó là thầy trò của thầy Đặt Cúng được mời đến đây để biểu diễn văn nghệ trong cái buổi lễ mừng thọ. Và tiếp theo nữa thì thầy trò nhà này sẽ làm cái trò nhí nhố gì, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Các bạn hãy ủng hộ A Tún bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ để mình hoàn thành KPI của tháng. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Em ấm nọ bật cái nhạc gì nhỉ? Qua bật cái nhạc gì nhỉ? Quên rồi. À đây rồi. Đi men qua mép vườn, nơi tiếp giáp với mảnh đất ở đằng sau lưng, ông Tuấn đẩy mạnh cánh cửa gỗ rồi gọi với. Ờ, thầy ơi, Bù ơi, đã ăn uống gì chưa? Thầy Đạt một thoáng kinh ngạc, mắt thấy hai ông bà già vẫn đang ngồi lủi thủi ngoài hiên mà không khỏi suy tư. Cái sự đời nhiều kẻ để cha mẹ sống ở nơi tạm bợ, bản thân thì ở nơi xa hoa, nó vốn cũng chẳng hiếm. Chỉ là không ngờ đến một người có chức có quyền, có ăn có học như ông Tuấn mà lại đối đãi với cha mẹ như vậy. Thằng cô thứ đấy à? Sao tao thấy ở nhà trên ầm ầm như là có khách đấy phỏng. Thế xuống đây làm gì? Đi lên chứ không rồi khách người ta đợi. Bà già nhăn nheo, liền đẩy cái kính na lão, cố gắng nhìn tới. Thấy thầy Đạt thì cười cười gật đầu đáp lễ, rồi huých huých vào vai ông già. Ông ơi, ông, con nó đến, con nó đến. Ông cụ thở dài ậm ừ, lại nhấp ngụm nước chè. À, hôm nay nhà có khách, là mấy người hôm trước con bảo với thầy Bù đây. Cơ mà họ bảo là họ muốn thăm thú nhà ta. Lão Tuấn liếc về phía thầy trò nhà thầy Đạt nói nhỏ. À, thầy tôi là bộ đội hưu trí, không thích mấy cái sự mê tín. À, chú cứ lựa lời nhá. Thầy Đạt gật gật đầu, lại thì thầm to nhỏ với con Mai cơn lọ rằng trong lúc thầy tiếp chuyện hai người già cả kia thì nó tự tung tự tác để tìm ra ngọn nguồn âm khí. Tôi nói thế này, ông chủ tịch bỏ qua cho. Ông làm đến chức vụ như thế này, sao lại để hai cụ ở cái nhà lụp sụp như thế? Trông nó chối tỉ lắm. Thầy Đạt chép miệng, nhưng có vẻ như ông Tuấn cũng đã định hình trước được trong lòng. Ông vội lấp liếm. Chú nói thế cũng oan cho tôi quá. Khổ, đời nó cũng nhiều cái oái oăm lắm. Chú còn trẻ, còn nhiều cái lẽ đời mà chú chưa hiểu được đâu. Thầy Đạt cười khẩy. Lẽ đời cái đách gì chứ? Gơm chửa, lẽ đời đơn giản nhất mà thầy biết cũng chỉ có một. Còn nhiều cái lẽ đời gì thì là cái thứ bỏ đi. Đơn giản nhất nếu như không hiếu thuận được với cha mẹ thì là quân mất dạy. Gớm, anh cứ vẽ làm gì? Chúng tôi sắp xuống lỗ rồi. Anh bày tiệc bày tùng nó tốn kém. Bây giờ ông cụ mới buông chén nước chè xuống rồi nói sang. Thầy Đạt nhoẻn miệng cười, kệ lão Tuấn mà niềm nở. Các cụ cao tuổi, một đời tần tảo, chi bằng ta để cho con cháu hiếu thuận chứ. Hôm nay chúng cháu đến là để chuẩn bị cho cái việc mừng thọ các cụ đấy. Tôi nghe rồi, làm đơn giản là được, bày vẽ quá thể. Cụ bà lên tiếng nói đế vào. Thế các chú là đoàn văn công đấy à? Thế có biết hát cải lương không? Dạ có, ca múa tuồng trèo, tất tần tật tốt tuần tuột cái gì cháu chả biết. Nói đến đây, đột nhiên ánh mắt của thầy Đạt nhìn vào bàn tay trái thiếu đi nửa ngón tay của ông cụ. Qua lớp khăn len đan tay, thầy thấy hình như có hình xăm của lá bài ba bích. Khóe miệng mấp máy, trong lòng của thầy Đạt khẽ động. Cụ cho cháu vô phép hỏi, ngày trước cụ đóng quân ở đâu? Chú hỏi để làm gì? Ở cái độ tuổi 90, ông cụ xem ra vẫn còn minh mẫn lắm. Chỉ có điều ánh mắt đục ngầu thì không còn sự tinh anh. Cụ nhìn về phía thầy Đạt dò xét. À, cháu hỏi thế thôi. Ban nãy thấy anh Tuấn bảo cụ ngày trước là bộ đội, cho nên... Lời còn chưa dứt, ông cụ phất tay. Chuyện cũ rồi, đừng nhắc lại nữa. À mà cái con chó kia là của chú à? Nhìn nó khôn gớm. Cánh tay nhăn nheo chỉ về thằng Mai Cơn Lọ đang hít mùi âm khí. Đột nhiên thằng Lọ hắt xì một cái rồi lẩm bẩm. Quái lạ nhỉ, thằng đéo nào nhắc đến tên mình ấy. Đến đây Mai Cơn Lọ như thấy có thứ gì đó trong tròng mắt, cảm thấy có vật gì đang theo dõi mình ở đằng sau lưng. Nó quay phắt lại. Ấy thế nhưng chỗ mảnh dừa vườn nhỏ giáp với chỗ hai gian chuồng bò đã bỏ không, chẳng có gì sắt. Chỉ là trực giác của cái giống chó, nó đang mách bảo Mai Cơn Lọ tuyệt đối là nơi đây có gì mờ ám. Thầy ơi, thầy, làm hàng lâu thế? Xin tên hai cái thầy này nhanh để con còn lên kịch bản. Ok ạ. Ở một bên, thằng Hoạn đang chăm chú bôi xóa cái tờ giấy kịch bản. Thầy Đạt còn đang nói chuyện đãi bôi, cũng như nhớ ra, liền vội vàng hỏi tên tuổi để chuẩn bị phần diễn thuyết. Đoạn nhìn sang bên Mai Cơn Lọ, thấy con Lọ đang cảnh giác, cái mũi hếch nhìn về phía chuồng bò bỏ không, cũng đã tính toán tình huống. Có một điều lạ rằng nhìn hai ông bà già này trông không có vẻ gì ốm yếu, trái lại xem ra còn khỏe, còn dẻo dai. Da rẻ tuy không đến mức hồng hào, nhưng theo độ tuổi thì vẫn còn thuộc dạng tươi tắn lắm, không giống như việc bị âm khí nhập thân. Lạ thật. Tôi tên là Đạo, bà nhà tôi tên là Thắm. Chú cứ ghi vào. Tôi sinh năm Tuất, năm nay tròn 90. Còn bà thì năm Hợi, kém tôi 1 tuổi. Dạ vâng. Thầy Đạt nhấp một ngụm nước chè, lại châm ra điếu thuốc phì phèo. Chồng con chó nó khôn gớm nhỉ, chú có bán không? Để lại cho chúng tôi. Khổ, già rồi, nuôi con chó con mèo trong nhà cho nó vui. Bà cụ Thắm cười hiền. Chú để cho chúng tôi, tôi cũng thích chó lắm, mà nuôi con nào chết con đấy, không nhơn được. Chỉ bằng cứ nuôi cái con nó nhơn hẳn rồi, có khi lại thọ. Dạ ấy chết, chó này nhà cháu ông bà không mua được đâu. Ở ngoài góc sân, thằng Lọ lại hắt xì hơi lên mấy cái. Mẹ bố tên sư từ lại đến giờ không biết là đứa nào nó có cảnh khỏe mình ý nhở, nó cứ nhắc đến tên mình ý nhở. Nó tức khí, nó đưa chân lên cổ, nó gãi phành phạch như là con này phải giận. Lúc này một làn gió lạnh thổi qua làm tờ giấy trong tay thằng Hoạn bay xuống đất. Con Lọ cùng với thầy Đạt lập tức liếc nhìn nhau rồi đứng phắt dậy. Sự tập trung dâng lên cao độ khi ngửi thấy mùi tà khí thoang thoảng, tuy mờ nhạt nhưng quanh quẩn không tan. Chia ra, thầy Đạt lập tức phi thẳng một mạch xông đến chỗ cái chuồng bò bò trống từ lâu. Thằng Hoạn Ngẫn cũng hầm hập chạy vào trong gian giữa, còn Mai Cơn Lọ thì xông thẳng xuống chỗ bếp lửa. Cả ba người cứ thế tự nhiên như ở nhà, làm cho hai ông bà già cùng với ông Tuấn đứng sững người ra. Này, các chú làm gì đấy? Các chú tìm cái gì ở dưới đây đấy? Thế nhưng thầy Đạt không đáp. Thầy Đạt vớ lấy cái túi đeo, rút ra mấy cây hương trầm, ngậm ngang miệng, tay đưa lên thoăn thoắt bắt ấn. Đoạn lại lôi ra 2 tấm lệnh bài bằng đồng đã ngả sang màu xanh rêu. Thầy tiện tay giật luôn xuống 1 tấm lá chuối, đặt 3 cái lệnh bài lên rồi cắn bật đầu lưỡi đến chảy máu. Dòng máu thấm qua chân nhang ngậm ở trong miệng, làm cho làn khói đang bay phất phơ bỗng nhiên từ từ hạ dạp xuống mặt đất. Cho đến khi những làn khói chạm phải tấm lệnh bài, kỳ lạ thay những vật vô tri ấy bắt đầu nảy tưng tưng lên như là có tâm trí. Thấy đã ổn thỏa, trong miệng thầy Đạt bắt đầu rì rầm khẩu quyết. Trong tay liền khuông thiên cương ấn, bắt ra thiên lý ấn, liên tục đủ 36 bộ. Lần đéo nào cũng cắn máu, đau thế. Thầy Đạt cứ suýt xoa, nhằn nhằn cái đầu lưỡi để cho máu nó không chảy nữa. Đông Phương lặng lặng như tờ. Thầy sai binh tướng phất cờ Tây Phương. Đoạn thầy Đạt dậm chân đánh đùng một cái. Bất thường, trời đất như hiện lên dị động, mây đen vần vũ ầm ầm kéo tới, gió nổi lên phần phật. Nghe trong tiếng gió như hòa lẫn cả tiếng đao kiếm giáo mác, tiếng ngựa hí, tiếng thủy binh bộ binh cứ chạy sầm sập. Đây là phép khiển âm binh nổi tiếng của Mai Sơn nội đạo phù thủy, được lưu truyền từ thời thượng cổ Hồng Bàng. Thầy Đạt lúc này ánh mắt sáng quắc, que hương ngậm ở trên khóe mép. Khuôn mặt của thầy đanh lại, cứ như là được tô lên một lớp phủ đồng. Tà ma quỷ mị ra đây ngay cho thầy, nhanh thì thầy còn tha, nhược bằng đứa nào lì lợm, đừng có trách thầy ác. Tiên nhân nhà chúng mày, đau đầu lưỡi quá. Ai ôi. Thầy Đạt vừa nói, ánh mắt vừa quét qua khung cảnh quanh đây. Lúc này, từ trong bếp, Mai Cơn Lọ cùng với thằng Hoạn Ngẫn ngoác mồm lên báo cáo. Báo cáo thủ trưởng, ở chỗ này không có. Ở chỗ này cũng không có thầy ơi. Thầy Đạt lúc này thi pháp chóc tà, lập tức chúng nó chạy lại chợ đàn. Trong tay mấy cây cờ xanh, cờ đỏ, cờ trắng lòe loẹt, thoăn thoắt cắm đủ các phương vị. Thằng Lọ lắc mình một cái, nhổ luôn cây chày sắt cầm lăm lăm. Đột ngột từ hướng chính bắc, chỗ cái chuồng gà ré lên một tiếng chói tai. Thầy Đạt phất tay, hai miếng lệnh bài lật úp thẳng xuống. Thầy quát to: Trời sai quan tướng trừ đình, thủy binh cơ đội, bộ binh chóc tà. Chú ngữ lại một lần nữa vang lên. Ba que nhang đang ngậm trong miệng đột nhiên cháy lên bùng bùng. Bắt lấy nó, anh em ơi binh, anh em theo tôi bắt lấy nó. Thằng Lọ rú lên một tiếng, rồi ăng ẳng cong đuôi chạy tới phía trước. Thằng Hoạn Ngẫn cũng hầm hập đuổi theo, thẳng hướng đến cái chuồng gà. Từ đằng sau, thầy Đạt điều khiển âm binh bao vây khắp nẻo, lao lên chợ chiếm. Lúc này mới thấy giữa bầy gà đang nháo nhác chạy ổ, một luồng khói trắng bốc lên nghi ngút rồi tụ lại thành hình, trông nang nhác như hình người. Chỉ có điều trên đầu lại là một cái đầu gà. Tưởng gì, hóa ra là con gà cúm. Chết mẹ mày với ông. Thầy Đạt hừ lạnh, rút ra đoạn xích sắt mà vụt tới. Ở bên cạnh, thằng Hoạn Ngẫn dùng thân thể nặng đến hơn 100 cân mà xông lên đè. Thằng Lọ thì nhằm đỉnh đầu của con gà mà táng cây chày. Lúc này nó gọi là thập diện mai phục. Con gà trắng thành tinh, chỉ biết ráo rác tìm lối thoát thân. Nhưng vừa định quay đi thì từ đằng sau đột nhiên một tấm áo cà sa chứa đầy linh lực phủ tới. Thằng Mai Cơn Lọ đang đứng gần con gà nhất, ngoác mồm ra thể hiện thế chó sói vồ gà. Vừa nhìn thấy tấm áo cà sa chứa đầy linh lực thì nó rụt cổ kinh hãi, lăn sang một bên né tránh. Dù sao thì nó cũng là một con chó thành tinh, đối diện với linh khí của Phật môn như cà sa tích trượng là điều kiêng kỵ. Thằng Hoạn thì chạy đằng sau cũng ôm đầu rụt lại lăn lông lốc như là cái chum. Thầy Đạt trừng mắt, phải mất công nhập đàn phù chú, vậy mà lại có kẻ muốn nẫng tay trên. Thầy lao lên, dùng đoạn xích hất văng tấm cà sa sang một bên. Lúc này thân ảnh của một vị sư già dẫm ở trên cành nhãn nhảy vụt xuống dưới, hướng về phía thầy Đạt mà ra tay. Gớm nhỉ, định ăn hôi của thằng này à? Đếch có cái vẹo đi đâu. Thầy Đạt lườm nguýt, đối diện với Phật ấn đang đánh tới của vị sư, thầy cũng không hề nao núng mà đối kháng. Chỉ thấy hai ấn quyết va vào nhau, thầy Đạt cảm giác như có một luồng khí bức bách xâm nhập qua lòng bàn tay. Nó bỏng cứ như là chụp vào bên cái ống lò. Thầy muốn rụt tay lại. Mô Phật, còn trẻ như vậy mà đã dung dưỡng tà tinh. Thi chủ, buông hạ đổ đao, quay đầu là bờ. Vị sư già cất giọng nói, mang theo mấy phần định lực. Thầy Đạt nghe như gió thổi qua tai, lấy ra hai lá bùa xanh dán lên trước ngực. Một tay vung ra ấn quyết rồi đáp. Bờ chẳng thấy đâu, chỉ toàn bể khổ. Ông có định bán hàng online trên TikTok không? Ông nói đạo lý thế, bán cái gì nói luôn. Trận đang trong lúc kịch chiến, lại thấy thằng Lọ cùng với thằng Hoạn đã lao vào quần thảo với con gà trắng. Thầy Đạt còn chưa định hình được sự việc thì đã thấy vị sư già thu lại khí tức, chuyển mục tiêu tấn công về phía Michael Lọ. Tuy nói cùng là giống tà tinh, thế nhưng hai đánh một, không chột cũng què, thực lực không kém nhau là mấy. Khi Michael Lọ cùng Hoạn Ngẫn phối hợp lại, quả thực là con gà tinh kia không có cửa. Từ đằng sau lưng truyền ra một thứ sát khí kinh người. Hoạn Ngẫn đang ghì chặt lấy cơ thể của con gà trắng để cho Michael Lọ cứ thế mà dáng chảy bôm bốp, thì tức thời lùi về đằng sau, nhào tới đẩy con chó sang một bên. Mô Phật, cứ từ từ, cháu nào cũng có phần. Vị sư già tụng một câu, Michael Lọ suýt chút nữa bị một Phật ấn đánh vào đầu, thì nó cả kinh không thôi, nó làu nhầu chửi. Này, này, tôi làm gì ông mà ông đánh tôi? Tôi mút mắt ông ra bây giờ đấy. Nhân thế hỗn loạn, con gà tinh trắng lập tức xoay người giang cánh, định bay lên bỏ trốn. Thế nhưng vị sư kia tựa như đã tính trước, lách người dẫm chân lên một cái, nhảy vọt qua cái tấm lưng tạ rưỡi của thằng Hoạn, lấy đà phi lên. Trong tay trụm lại thành long chảo, như muốn vồ lấy đầu của con gà tinh trắng. Ông già, ông định nẫng tay trên của chúng tôi, lại có đánh cả chó nhà tôi à? Mở lên mà húp. Thầy Đạt cũng lập tức lắc mình một cái. Trong miệng của thầy luồn luồn cái lưỡi sang một bên mà cắn. Mặt thầy nhăn lại. Mỗi một lần đánh nhau phải cắn lưỡi, đâu đéo chịu được. Xích sắt trong tay phóng một đường, quấn lấy thân hình của con gà tinh. Đoạn thầy nhổ nước bọt đánh phì một phát. Trong ngụm nước bọt của thầy lẫn cả máu của pháp sư, dính vào cái xích sắt, một đường lóe sáng. Con gà tinh mặc dù pháp lực cũng cao cường, nhưng không thể dãy ra khỏi cái xích. Thầy vận lực giật mạnh một cái, kéo con gà tinh đang lả lướt trên đỉnh mấy cái bụi trúc cảnh ở cuối vườn, giật sang một bên, tránh thoát một đòn của vị sư. Mời em về với đội của anh. Thầy Đạt dẫm chân cười hất hàm, tóm chặt lấy ít hầu của con gà. Thầy đắc chí. Đến lúc này con gà tinh mới phẫn uất mà kêu lên quang quác. Yêu đạo, yêu đạo, đồ yêu đạo, hóa ra chúng mày là cùng một ruột, chúng mày là cùng một ruột với nhau. Ôi giời ơi, ôi giời ơi. Chết đến nơi rồi còn dãy ruộng, mày chửi đi, mày chửi đi, tí nữa tao móc họng mày ra. Thầy Đạt không hề cố kỵ mà nhổ cho nó thêm mấy bãi nước bọt có máu pháp sư nữa. Trong khoảnh khắc, thân hình của con gà tinh bị một ngọn lửa thiêu đốt rừng rực. Con gà kêu lên quang quác, lông bay tứ tung. Vị sư kia sau một phen vật lộn, không chiếm được lợi thế, lại nhìn thấy thầy Đạt muốn một đòn giết hại thứ tà tinh kia, thì trong lòng sốt sắng. Thí chủ, mau dừng tay. Thế nhưng lúc này, sát khí của thầy Đạt đã dâng lên đến đỉnh điểm. Thầy cười lần nửa miệng, tiếp tục mà phun nước bọt để đốt cháy toàn thân con gà, cho đến khi đốt hết phần tàn lực của con kê tinh. Thầy hít một hơi rồi siết mạnh cánh tay. Thầy định thè luôn cả cái lưỡi ra mà nghiến răng, thế nhưng chợt thầy sững lại. Không được, cắn đứt lưỡi thì chết. Cuối cùng thầy giang tay ra, dồn lực xuống cánh tay, miệng lẩm bẩm ấn chú. Cơ thể của con gà tinh lúc này bỗng nhiên chóe lên một tiếng, hóa thành một làn khói mờ nhạt tụ lại, bị hút thẳng vào trong lồng ngực của vị phù thủy. Lúc này mặt mày của thầy Đạt đã tím bầm, trên cổ in lên từng mạch máu. Thầy nghiến răng kèn kẹt, siết chặt nắm đấm. Phải mất đến mấy phút đồng hồ thầy mới thở ra mấy hơi nặng nề, rồi lắc mình một cái trở lại trạng thái bình thường. Bố tiên sư, lâu rồi mới được con gà tinh béo múp, ngon phết. Thầy Đạt thở hổn hển, cánh tay vô thức sờ lên bả vai bên trái. Nơi đó từ bao giờ đã xuất hiện một hình xăm vằn vẹn, hình con gà to bằng miệng chén. Lúc này vị sư cũng nhảy xuống. Thí chủ, có cần phải như thế không? Sao không cho một con đường sống? Vị sư chạy lại đỡ thầy Đạt đứng dậy. Thấy đối phương không có ác ý, thầy buông lỏng cảnh giác, lại sai thằng Michael Lọ và thằng Hoạn thu dọn đồ đạc, bản thân cũng vận chuyển khí tức. Thầy nói, này, Ban nãy thầy ra 10 chiêu, đến 9 chiêu là muốn lấy mạng con gà này. Sao bây giờ thầy còn phải giả nhân giả nghĩa làm gì? Đến lúc này vị sư mới thở dài sườn sượt. Sau đó ông ấy choàng lại cà sa, chỉnh lại trang phục một hồi. Vốn hạ thủ thì đều có chút lưu tình, nếu không con gà ấy đã không đợi đến lượt anh cướp đâu. Lại nói, ta truy lùng con gà tinh này đã bấy lâu nay, không ngờ là nó ẩn náu ở đây. Nó tác quái cả một vùng, nó giết không biết bao nhiêu người. Đến đây, vị sư mới kể lại toàn bộ sự tình những cái chết xảy ra liên tiếp mấy ngày gần đây. Từ cái thằng treo cổ cho đến những cái chết vào tận sáng nay. Cái thây nào cũng bị chặt bất đầu, thay vào đó là cái đầu gà trắng. Này, thế thầy tôi như thế thì giết con kê tinh đấy, có cái đếch gì mà sai? Ở một bên, thằng lọ ngẫn cứ trố mắt, nghe ngóng, không nghĩ là con gà tinh kia nó lại độc ác đến như vậy. Sự vụ đầu đuôi như thế nào thì không rõ, cơ mà đã trừ được một mối họa tiềm tàng, chỉ ít là sẽ không ai phải chết vì cái thứ yêu nghiệt nữa. Vốn việc anh giết con gà tinh ấy không sai, cũng là trừ họa cho nhân gian. Cơ mà mấy cái chết kia, cái nào cũng bị con kê tinh ấy thu giữ hồn phách. Tôi muốn nó sống để tìm lại những hồn phách kia thôi. Đến giờ thì việc cũng đã rồi. Ý thức được sự tình, thầy Đạt cũng chỉ biết khẽ cúi mặt, tránh đi nỗi băn khoăn của vị sư. Đúng thực là trong lúc nóng vội, thầy quả nhiên đã làm hỏng một đại sự. Ồ, thầy Huệ Khâm đấy à? Sao thầy cũng ở đây? Đến lúc khi trời quang mây tạnh, lão Tuấn mới dám mò ra sau vườn chỗ chuồng bò, nơi đám người thầy Đạt đang đứng hóng hớt. À, mô Phật, tôi đi bắt tà trừ hại cho thôn. Chả may... À, chả may gì thế thầy? Đối với thầy Huệ Khâm, lão Tuấn cũng dành một phần tôn trọng nhất định. Chẳng gì thì mấy chục năm qua, cụ thắm mẹ lão Tuấn vẫn đều đặn tuần tiết đến dâng hương ở chùa Ứng Lâm của thầy Huệ Khâm, thế nên cũng phải nể mặt mấy phần. À không, xong rồi. Giờ nhờ mấy anh đây giúp sức, cho nên cũng đã gọn gàng rồi. Mọi việc đâu cũng vào đấy. À thế à, thế phúc đức quá. Lão Tuấn khi nghe lời của sư Huệ Khâm mới khẳng định ít nhiều tài nghệ của đội văn công hoa chó đẻ, quả nhiên cũng không phải là người thường. Đoạn bảo, thôi thì dù gì thầy cũng đã có mặt ở đây rồi, ngày mai nhà con tổ chức cái lễ mừng thọ cho hai cụ. Dạ, lúc bấy mời thầy đến chung vui. Dạ, mong thầy, sự có mặt của thầy là niềm hạnh phúc vinh dự của gia đình ạ. Đội ơn anh, A-di-đà Phật. Nói thêm vài lời đãi bôi, sư Huệ Khâm muốn quay về chùa để thiền định. Nhìn theo bóng tăng, thầy Đạt có vài phần đánh giá. Cái thời nhiễu nhương, sư sãi tuy nhiều nhưng cũng có những kẻ nó giả sư, nó làm trò giả thần giả quỷ, chứ được mấy người đạo hạnh cao thâm mang thần thông như vị sư Huệ Khâm trước mặt. Đây mới gọi là cao tăng chứ. Chả thế mà ngay cả một vị chức sắc như lão Tuấn cũng phải kính nể cho ra mặt. Đấy, nó phải thế chứ. Thế mới là sư chứ. Ai lại như là mấy ông sư, nếu mẹ còn làm kinh tế còn giỏi hơn cả Bill Gates. Suốt ngày bày ra mấy cái trò vớ trò vẩn để mà kiếm tiền của chúng sinh. Chơi thế thì chết, chỉ khổ đại chúng thôi. Sáng ngày hôm sau, Từ lúc gà vừa gáy, sân nhà ông Tuấn đã chật ních người đi ra đi vào. Hầu hết đều là quan khách của nhà ông Tuấn. Bạn bè có, quan chức có, người ra kẻ vào đông nườm nượp, không biết bao nhiêu mà kể. Lúc này đội văn nghệ, những tâm hồn hoa chó đẻ vẫn đang tất bật. Kẻ dao, người búa, mỗi người một chân một tay, không nghỉ ngơi lấy một phút. Ở trên sân khấu được dựng bằng tấm sập gụ trải bạt, đằng sau răng lên cái chăn con công, được treo mấy chữ lễ mừng thọ. Một thằng béo tạ rưỡi, thân mặc cái áo phao trắng bóng chật ních, trông như là con gà quấn giấy bạc, đang chỉnh chỉnh cái mi cờ rô. Nó gõ gõ rồi vang lên tiếng eo éo. Ở chỗ sân giếng, con chó vàng nhỏ như cái nắm cơm, một tay cầm cái muôi múc canh to phải gấp đôi nó, trên người quấn cái tạp dề. Nó lách qua đám người đi đến chỗ sân khấu. Hai thằng đứng chửi nhau hậm hực mất một lúc lâu. Bấy giờ ở bên kia, thằng Hoạn Ngẫn chạy đến đập đập vào cái tấm cửa tôn uỳnh uỳnh. Bên trong là một người đàn ông chạc 30, mặc bộ vét bóng, gào lên một hồi, mồ hôi chảy từ đỉnh đầu xuống tong tỏng, ướt cả cái bộ tóc búi của tỏi. Vết sẹo giật giật ở trên mắt đỏ ngầu lên. Ấy không ai khác, chính là thầy Cúng Đạt. Thầy Cúng Đạt nghiến răng, tay cầm sợi xích mà siết lại. Thầy ơi, xong chưa? Nhanh lên thầy ơi, đến lượt con, đau bụng quá. Thằng Hoạn Ngẫn đang ôm chặt cái đít mà rúm cả vào. Ở bên trong, thầy Đạt nghiến răng ken két. Mày nói ít thôi. Mày đợi được nửa tiếng rồi, mày đợi tao thêm 15 phút nữa được không? Khổ quá, con đã bảo thầy ăn nhiều rau vào cơ mà. Tiền sự mày, thế hột mít không phải là rau à? Lúc này thầy Đạt quyết định là thôi, kệ cha nó chứ. Ở ngoài sân khấu, con Lọ nhìn đám người đang chạy ngược chạy xuôi ở bên dưới mà lẩm bẩm. Cái chó gì thế nhỉ? Sao lại đông như thế nhỉ? Chết thôi. Biểu diễn đông người như thế này thì ngại chết. Ôi giời ơi. Ở bên dưới, các cụ già bạn của hai ông bà cụ cũng được mời đến. Rồi là bạn của cả lão Tuấn, bạn bè của con cháu. Gớm chửa, nhà cửa quan cho nên là đông bạn đông bè lắm. Khách quan cứ gọi là nghìn nườm nượp, nghìn nghịt. Cỗ bàn lúc này cũng đã bày ngược bày xuôi. Trong khi thằng Mai Cơn Lọ nó vẫn còn đang loanh quanh, thì bỗng nhiên từ đâu một con rán to như ngón chân bò lổm ngổm lên trên cái dây micro. Thằng Lọ bỗng nhiên lạnh toát hết cả người. Nó lôi luôn cái chảy sắt, nó đập đánh đùng một phát. Ở bên dưới đám người choáng váng. Đứa mẹ con chó này nó đang diễn tập kỹ, thế mà nó làm sao? Nó giở trò thế kia. Cụ ông lụi củi ôm lấy cụ bà né sang một bên, bởi vì cái loa to khổng lồ bị con chó nó đập đổ đánh dầm xuống. May mà còn né được, chứ cái loa này nó đẻ thì ngày hôm nay nó hóa thành là ngày dỗ các cụ. Cho đến khi thầy Đạt ở bên trong cái nhà bọc tôn nghe thấy bên ngoài nhốn nháo, cùng với thằng Hoạn Ngẫn chạy ra, thấy cả sân trống huếch trống hoác không có ai. Thầy ơi, mọi người đi đâu hết rồi nhỉ? Lúc này chỉ còn duy nhất thằng Lọ vẫn đang lăm lăm cái chày chạy ngược chạy xuôi. Nó chạy xuống. Tự nhiên mọi người đang được xem em diễn tập kỹ chạy hết đi đâu ấy. Lúc này tự nhiên thằng Hoạn Ngẫn mới chỉ tay. Không phải đâu, chúng nó quay lại kia kìa. Đám người quay lại nhìn thì giật mình. Nguyên si cả nhà ông Tuấn, từ thanh niên trai tráng cho đến người già, hùng hục tay dao tay gậy đang đuổi đến. Thầy Đạt ớ người ra. Trời ơi, Lọ ơi, mày làm cái gì mà để chúng nó băm mình thế này? Lúc này cả người cả chó cuống cuồng mà chạy. Thầy Đạt chạy đến chỗ cây gốc cây, bật một phát lên trên cành cây, vọt qua bên tường. Ở đằng sau, thằng Mai Cơn Lọ cũng thoăn thoắt mà chạy, Chỉ khổ nhất thằng Hoạn Ngẫn, vốn dĩ người đã béo ục béo ịch, nó cứ đu mãi, cuối cùng cũng qua trước khi đám người nhà kia phi gạch phi đá tới. Lúc này, thầy Đạt ôm đầu chạy trối chết. Cho đến khi, ụch một cái, thầy va vào một người. Ngẩng đầu lên, thầy nhận ra là một vị sư già, chứ không phải là cánh người nhà lão Tuấn đang phục kích. Ờ, sư Huệ Khâm đấy à? A-di-đà Phật, tôi đây. Các anh đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải dây. Thầy Đạt lập tức ngó lại đằng sau để xem đám người nhà lão Tuấn có truy đuổi hay không, rồi quay lại giải thích. Thằng Lọ nó bị con Ngan nó cắn. Chúng tôi đã bị bầy Ngan nó đuổi. Vừa nói vừa chỉ vào thằng Mai Cơn Lọ với thằng Hoạn. Sư cười hiền. Lạ nhỉ, hôm trước là gà, hôm nay là Ngan. Dễ thường mấy hôm nữa châu bò làng này nó thành tinh cả. Đúng rồi, thầy ấy còn cả con rán đấy, cả con rán nữa. Thằng Lọ nói chen vào. Trong câu nói, thầy Đạt biết là đối phương muốn mỉa mai mình, nhưng chẳng thể làm gì hơn, chỉ sợ đám nhà ông Tuấn, ông ấy truy đuổi kịp. Thầy vội vàng đứng dậy rời đi. Sư Huệ Khâm bỗng mở lời. Nếu các chú không vội thì xin mời về chùa, ta tắm rửa nghỉ ngơi, chứ ai lại... Thầy vừa nói, vừa chỉ vào mấy thầy trò trông nhếch nhác. Thấy sự tình cuối cùng cũng lộ, thầy Đạt đành cam chịu, theo sư Huệ Khâm. Đi một lúc đã đến trước cửa chùa. Ngôi chùa nhỏ cổ kính, vẫn giữ đúng lề lối từ thời Hậu Lê, xây dựng cho đến bây giờ. Chỉ cách đình làng một đoạn, nằm trên thửa đất cao thoáng, trông rất linh thiêng. Bước qua cổng tam quan, trước mắt chỉ thấy một gian điện thờ tam bảo, tả hữu tôn ông cùng đức thánh hiền, lại đều là tượng cổ đã bong chóc, cung nào sở nấy hương khói nghi ngút. Chùa cổ quá thầy nhỉ, đếm ra cũng phải đến 300 năm đấy thầy nhỉ. Thằng Hoạn Ngẫn thì thào, lại tiến lên hỏi sư Huệ Khâm chỗ tắm rửa. Sư chỉ về một gian nhỏ nằm ở sau vườn chuối, nó vội vàng lạch bạch chạy đi. Sư mời mấy người đến một mái hiên nhỏ nơi sư dựng tạm cho thôn dân sắp lễ. Anh uống nước đi. Sư rót ra cái thứ nước màu nâu nhạt rồi đẩy tới, nói đây là nước linh chi. Ở trong vùng có một kẻ dâng tiến, lúc nào có khách quý sư mới đem ra mời. Thầy Đạt nheo mắt. Này, thế sư ở đây có một mình thôi à? Nhìn ngắm cảnh vật xung quanh quạnh hiu, thầy Đạt ước lượng cảnh chùa chắc cũng không quá rộng. Cơ mà với một vị sư già mà giữ được ngăn nắp như thế này thì cũng chẳng phải dễ. Sư Huệ Khâm trả lời. Chùa ngõ nhỏ, ngõ hẹp, tiền duy trì nhang khói còn chả đủ, lấy đâu ra mà nuôi tiểu nuôi vãi. Tôi ở một mình thế thôi, âu nó cũng là tịnh tâm. Thầy Đạt nhấp một ngụm nước. Lúc này thằng Hoạn Ngẫn cũng đã thay xong quần áo, trên tay còn bồng một nải chuối ngự mà nó vặt trộm ở vườn sau của sư. Thầy ơi, thầy ăn chuối không? Thôi chết, sao mày chửa hỏi gì mà mày đã vặt của người ta, tiên nhân nhà mày. Thầy Đạt quắc mắt. Thằng Hoạn Ngẫn đáp. Ờ, không phải vặt một tí nào. Để ngay trên chỗ cái ban thờ sau vườn, chỉ việc lấy xuống mà ăn thôi. Thầy Đạt trợn mắt. Ôi thôi chết rồi, sao mày lại lấy trên ban thờ của người ta? Sư Huệ Khâm cười hiền xua tay. Thôi, chỗ ấy sư cũng mới lên nhang rồi, cứ để cho chú ấy dùng đi. Đoạn mời ba người ở lại dùng bữa. Cơ mà thầy Đạt thấy sự tình lúc này căng quá, chỉ sợ một lúc nữa cái đám vô phúc của nhà ông Tuấn mò đến, đéo mẹ nó dần thầy trò ra thành cám. Thôi, xin cứu thầy, chúng con về. Sau này ngày rộng tháng dài, kiểu gì chả có cơ hội gặp lại. Trái đất tròn mà. Sư Huệ Khâm chép miệng cung tiễn ba người thầy Đạt ra khỏi cổng. Nhưng khi vừa bước qua bục tam quan, sư chợt hỏi. Có cái điều này tôi lên nói. Chúng ta không chung đường tu, tôi khác chú, chú cũng chả giống tôi. Dĩ nhiên là tôi cũng chả dám chê trách gì. Cơ mà có cao kiến gì, xin sư cứ nói, đừng có loanh quanh. Thầy Đạt nhìn về phía thằng Hoạn với thằng Lọ như hiểu ra điều gì. Thầy lần lần lên cái hình xăm con gà. Ý sư nói là nói cái này phải không? Sư Huệ Khâm gật đầu. Phải. Tôi không biết là chú tu công pháp gì, nhưng thu hút tà vật vào trong người, dù là nhằm mục đích gì đi chăng nữa cũng là điều sai quấy. Nó trái với đạo trời. Thầy Đạt đến lúc này mới hiểu kẻ trước mặt chuẩn bị giảng giải một bài đạo lý cho mình. Đạo trời à? Thưa thầy, nhà con chính là đạo trời đó. Vậy được. Sư chắp tay trước ngực. Câu nói hay. Vậy chú để cho tôi xem, đạo trời thắng hay nhân quả thắng? Đến đây đám người từ biệt. Sư Huệ Khâm lững thững bước từng bước quay lại vào bên trong đại điện. Đám người thầy Đạt cũng cáo lui, bắt một chuyến xe ôm thong dong ra ngoài quốc lộ. Thầy ơi, thế không có tiền thì về kiểu gì? Thằng Hoạn ngẩn thắc mắc. Nải chuối trong tay đã tọng gần hết. Thầy Đạt chỉ cười cười rồi lấy ra một xấp tiền. Mày tưởng thầy ngu à? Tiền đấy chứ đâu. Ồ, thế tiền đâu đấy hả thầy? Thằng Lọ hỏi. Từ hôm qua, đéo mẹ, tao hù cho ông Tuấn một trận, rằng là nhà nhiều vong mang lắm. Tao kiếm tí chứ, may là còn đớt được một tí đặt cọc đó. Thầy ơi, thế thì đi máy bay về nha, để em đặt ba vé. Bố cái thằng dở, mẹ tiên sư đi máy bay về đến đấy. Có mà dở, máy bay nào nó chở mày? Lúc này ở trước mặt vang lên tiếng bành bạch của con công nông. Thầy Đạt tím tái cả mặt, nhận ra. Mấy thầy trò lập tức leo lên xe công nông. Xe công nông lại ịch chuẩn bị nổ máy. Thì từ đằng xa có đám thanh niên ầm ầm chạy tới. Thầy Đạt vừa quay lại nhìn thì tá hỏa, nhận ra ngay mấy thằng đầu vàng đầu đỏ, con cháu nhà ông Tuấn. Cái xe công nông lập tức huỳnh huỵch lao đi. Ở đằng sau là tiếng chửi rủa của đám thanh niên. Thằng Lọ đứng ở trên thùng xe công nông, ngoe nguẩy cái đuôi như muốn trêu ngươi. Lão lái công nông nhìn ngang nhìn dọc. Ở đằng sau bọn thanh niên đã hùng hổ lắm rồi. Chúng nó chạy bộ thì không đuổi kịp. Thế nhưng vừa lúc ấy lại thêm một con công nông nữa. Thằng Lọ trợn mắt. Ôi thầy ơi, bọn nhà Tuấn nó cũng chạy công nông đuổi theo mình kìa. Chết rồi. Trong lúc bức bách, mấy thầy trò nhìn nhau. Thôi chết cha rồi. Bọn nó lúc này lại đầu tư hẳn công nông. Không khéo nó tổ chức đua công nông ở đây thì chết. Mấy thầy trò quyết định là lao vọt xuống. Ấy thế nhưng mà tốc độ này nhanh quá. Mà hồi nhỏ không có tập đua công nông, biết làm thế nào đây. Ở đằng sau, con công nông của mấy thằng cháu nhà ông Tuấn có vẻ như là hàng mới. Nó chạy khỏe lắm. Khói xanh khói đỏ phun đến mù mịt. Bọn thanh niên ngồi trên công nông, cầm gậy gộc mà khua ầm ầm. Lão lái công nông đang chở bọn thầy Đạt quay lại nhìn thấy thế thì tá hỏa, biết ngay là cánh thầy trò nhà này gây chuyện rồi. Lão nghĩ, bây giờ mà để bọn này nó bắt kịp, không chỉ là mấy thầy trò nhà chúng nó đâu, mà không khéo đến cả mình cũng bị ăn đòn. Lão nghiến răng. Này, các chú bám chặt vào, để tôi, mẹ mấy thằng danh con này, mẹ mấy thằng danh con, chú mày thích đùa với bố mày à? Các chú bám chặt vào. Lão lập tức xoay cái số. Khịch khịch khịch khịch. Con công nông nó ho khổ khụ lên như là một lão già, rồi ọc ra một búng khói đen xì xì. Lập tức nó rít lên rồi chồm mạnh. Mấy thầy trò thầy Đạt phải bấu chặt vào cái càng của cái beng. Lão lái công nông tay cầm hai cái càng giật mạnh một cái. Con công nông giống như là con xích thố, nó chồm lên rồi lao vút đi. May mà chỗ này chuẩn bị đến đường quốc lộ rồi. Con đường mở rộng ra. Con công nông chạy quá nhanh, phi vụt qua một cái ổ gà ở trước mặt. Thầy Đạt chợt chỉ tay. Ôi bác ơi, đằng kia có cái ổ trâu bác ơi. Chú cứ ngồi im đấy, đèo mẹ. Ngày xưa tôi còn đua công nông ở trên núi, tôi sợ đếch gì. Lập tức lão bẻ tay một cái, bằng một động tác vô cùng kỳ diệu của dân đua đẳng cấp, con công nông tự nhiên vênh luôn cả hai bánh ở bên phải. Nó lướt qua bên cái ổ voi kia chỉ bằng hai đường bánh. Ở đằng sau, bọn thanh niên nhà ông Tuấn cũng chạy con công nông hùng hổ đi theo. Thế nhưng mà con này là cái loại công nông đời mới, nó giống như là ô tô, làm sao mà làm được như của lão kia. Chỉ thấy cả bọn đang hùng hổ chuẩn bị đuổi tới nơi, mấy thằng đã bắt đầu đu hẳn sang bên để chuẩn bị lao sang giáp lá cà với thầy Đạt. Thì đúng lúc cái đầu của con xe công nông nó cắm thẳng vào trong cái ổ voi, đánh sình một cái, toàn bộ bùn đất bốc lên tung tóe, mấy thằng lăn lộn rú lên kêu oai oái. Mấy thầy trò thầy Đạt đứng ở trên beng con công nông đằng trước mà cười khành khạch. Thậm chí thằng Mai Cơn Lọ nó lại còn ngoáy cái đuôi lên mà quay đít lại như trêu ngươi, nó hú lên như là chó sói cô đơn. Cho đến đường cái, mấy thầy trò bảo ông công nông giảm bớt tốc độ rồi nhảy luôn xuống bên con đường nhựa qua đầu bên kia chạy trối chết. Bỏ lại đằng sau lưng là đám thanh niên vẫn đang gào thét ở dưới vũng bùn lầy. Cho đến tận khi sầm tối, hôm nay gió mùa lùa về, mấy thầy trò tạt té được vào quán nước ở bên vệ đường. Nhìn sau lưng đã không còn ai đuổi đánh, thầy Đạt thở hồng hộc rồi tợp ngụm nước chè mà bà bán mới rót. Trần đời, tao chưa bao giờ thấy ai ngu như mày đấy Lọ ạ. Mày ngu lắm, tại mày mà thành chuyện như thế này đấy. Hai thằng lúc này cũng chỉ biết cúi gằm mặt, quả thực là chuyện này do thằng Lọ gây ra. Thầy Đạt ngồi đấy thở hồng hộc, bắt đầu cau mày suy nghĩ, tính đường trở về. Đột nhiên, ở bên vai của thầy Đạt lóe lên một cơn đau. Thầy Đạt quắc mắt nhìn xuống. Này, mày định làm gì đấy? Mày còn định trốn đấy à? Sau đó, thầy quay sang nói với lại hai thằng. Tự nhiên bây giờ tao mới nghĩ, sao bọn mình bắt con kê tinh nó dễ nhỉ? Cảm giác cứ như kiểu là nó cố tình để cho mình bắt ấy. Thì thầy gọi nó ra mà hỏi. Thằng Lọ lúc này ngồi vắt chân, hít hít cái mùi khói thuốc lào. Ở với thầy Đạt lâu, con này nó bị nghiện cái mùi khói. Được rồi, mày để tao xem. Thầy Đạt bặm môi, muốn gọi hồn con kê tinh ra. Thầy nhếch mép bày trận. Lập tức thằng Lọ và thằng Hoạn làm theo. Chúng nó mượn bà chủ quán cây nia, chọn ở một nơi thoáng đãng cách quán không xa. Xung quanh cây nia chúng nó giải một vòng vôi sống, lẫn cái thứ bột thần xa. Xong xuôi thầy Đạt lấy cái ấn toan nghê bằng đồng đặt ra, bùa chú nến vàng sắp đầy đỏ rực. Thầy đứng vào bên trong cái nia, tay bắt ấn, rồi dậm mạnh chân một cái. Trên cơ thể của thầy Đạt vô vàn những hình xăm đen kình kịt, từ lưng xuống đến hai vai, xuống khuỷu tay, vang lên trong đó là những tiếng gào thét chói tai. Đây chính là những tà vật mà trong suốt mười mấy năm làm nghề, thầy đã bắt phong ấn chúng nó vào trên người. Thuật của thầy là thuật phù thủy. Từ ngàn đời, dân chúng Lạc Việt có tục xăm mình để cho giống với tổ phụ Lạc Long Quân. Những hình xăm vừa là để thể hiện sự kính ngưỡng đối với thần chủ, một phần cũng là mang màu sắc tâm linh, rằng để khi đi biển sẽ tránh được hà bá thủy quái lộng hành. Phù thủy của Mai Sơn từ thượng cổ cũng theo lối xăm mình. Đặc biệt hơn cả là họ không dùng mực xăm lên da, mà dùng chính những tà vật mà mình thu phục để làm họa tiết. Càng nhiều hình xăm chứng tỏ là uy lực ấn quyết càng mạnh. Tương truyền có những phù thủy có hình xăm phủ kín toàn thân, thậm chí còn tràn cả lên mặt. Đối với loại kín lưng như thầy Đạt, trước nay cũng không hiếm, thậm chí còn nhiều như muối bỏ bể. Từng đám tà vật được một phen cởi trói thì chạy như chối chết. Thế nhưng con nào con đấy vừa chui ra khỏi cơ thể của thầy thì lập tức bị trận pháp hút ngược trở vào. Chúng nó chỉ loanh quanh bị nhốt trong cái nê không thể thoát ra được. Cho đến khi đám tà vật trong người đã được thả gần hết, một thân ảnh người đàn ông đầu đội cái đầu gà mới thò ra bên ngoài rụt rè. Thằng Lọ chỉ chờ có thế, nó giơ cái chày của nó lên đập đánh cốp một phát. Con kê tinh lăn quay ra, rồi sau đó ngất xỉu. Cho đến khi nó tỉnh lại thì ngơ ngác. Nó thấy hai tay của nó bị trói quặt. Trước mặt là một con chó, tay đang lăm lăm cái chày dí dứ. Thằng chó, bây giờ tao hỏi gì? Mày khai đấy nghe chưa? Con kê tinh ngẩng mặt lên. Tao là gà chứ có phải là chó đeo đâu. Mà tao làm gì mà trói gô tao thế này? Mày muốn hỏi gì thì thả tao ra, rồi tao nói chứ. Thằng Lọ lại giữ giữ cái chày, định giáng cho phát nữa. Bấy giờ thằng Hoạn Ngẫn mới chạy đến, lôi con kê tinh kéo về chỗ của thầy Đạt. Con kê tinh hằn học. Chúng mày muốn giết thì cứ giết tao đi. Đời tao đã khổ đã nhục lắm rồi. Nó bất cam không phục, lắc lắc cái đầu vừa bị ăn một chày, vẫn còn đang choáng. Thầy Đạt lúc này lạnh giọng. Tao hỏi này, thế làm sao mày lại giết người? Thầy châm một điếu thuốc, rồi giữ giữ vào mặt nó. Hút không? Con kê tinh mếu máo. Cái mỏ thế này thì không giết được. Hút thuốc có hại cho sức khỏe lắm. Thầy Đạt nhếch mép. Bây giờ thế này, khôn hồn thì mày nói nhá. Chứ mà để tao cáu đó, là tao dán mày thật đấy. Đến đây con kê tinh vẫn còn định ương. Thế nhưng nhìn sang bên, thằng Lọ nó cứ lăm lăm cái chày, lại còn thằng béo hơn tạ nó đứng đằng sau lưng. Cuối cùng con kê tinh cúi đầu. Chúng mày, chúng mày là đồng bọn của yêu tăng. Tao không đội trời chung với cái loại chúng mày. Thầy Đạt chép miệng ngao ngán, đánh giá một lượt, nhìn thấy con kê tinh trước mặt. Con này tu luyện thâm sâu, cơ mà dựa vào linh khí của trời đất mà thành. Chứ đến bây giờ nhìn kỹ thầy nhận ra, trên thân của nó không có sát nghiệp. Thành thử, quanh thân con gà này bao phủ một lớp khí trắng ngà ngà. Nó giống như lớp khí linh khí của thằng Lọ và thằng Hoạn. Thầy liền cười cười. Tao đoán mày cũng có phải đến mấy trăm năm tu hành mới thành hình người thế này. Khổ nỗi là mày còn yếu lắm, mày còn không đủ trình đánh với hai thằng kia đâu. Thầy vừa nói vừa chỉ sang thằng Lọ và thằng Hoạn. Con kê tinh cười khẩy. Tao một đời thanh bạch, theo chân Phật để cầu đạo mau giải thoát, chứ không phải muốn sự huyền vi. Còn cái ngữ thầy như mày hại người, tao chỉ tiếc là tao không móc mắt mày ra. Ái chà chà, nói đạo lý hay gớm. Thầy Đạt lắc lắc cái đầu. Thế một đời thanh bạch mà lại giết người đấy? Tao không giết. Tao. Thôi mày im mẹ cái mồm mày đi. Thầy Đạt trợn trừng mắt, lập tức tỏa ra một luồng khí áp, làm cho con kê tinh rụt cả cổ. Tất cả những cái chết đều mất đầu và đội cái đầu gà trắng. Mày còn cãi à? À, mày còn cãi à? Tao muốn bảo vệ họ chứ. Tao muốn bảo vệ họ chứ. Đến lúc này, ngữ điệu của con kê tinh ủ rũ. Những lời này lại làm cho thầy trò thầy Đạt cau mày. Bảo vệ là sao? Sau một hồi, con kê tinh nhìn thầy Đạt chăm chăm. Cuối cùng nó hỏi một câu. Chúng mày không phải là đồng bọn của thằng ác tăng à? Cái gì? Ác tăng nào? Thầy Đạt khó hiểu, nhưng đột nhiên trong đầu thầy lóe lên một cái tên. Này, không lẽ là mày nói đến ông Huệ Khâm? Thì là cái lão đầu trọc đã liên thủ với chúng mày để bắt tao ấy. Không phải à? Không, mà mày không được gọi như thế. Người ta là sư thầy. Có mà giả sư thì có. Sư thì tao đã gọi là thầy. Thầy Đạp nói, chẳng qua lúc ấy tự nhiên lão phi đến, tao thì đang làm việc của tao, lão làm việc của lão, chẳng qua cùng có một mục đích là may. Chờ tao liên quan chó gì cái ngữ ấy. Con kê tinh ủ rũ, lúc này thầy Đạt mới hỏi, thế rốt cuộc là thế nào? Tao cho mày 3 phút để giải thích, nói nhanh mẹ mày lên. Đến lúc này con kê tinh ngẩng mặt, nó thấy thầy Đạt đã thu phép cởi sợi dây xích cho nó. Nó nhìn về ngọn núi Yên Tử ở đằng xa, nước mắt trực trở rơi xuống, mếu máo. Chúng mày đã bao giờ nghe đến Phật Hoàng, Phật Hoàng Trần Nhân Tông chưa? Có. Thầy Đạt lục lại mọi dữ liệu trong đầu. Trần Nhân Tông, hiệu là Trần Khâm, là vị vua thứ ba của Đại Việt. Sau hai lần cùng binh tướng nhà Trần đại phá quân Nguyên Mông, vua lui về làm Thái Thượng Hoàng, rồi đi tu trên đỉnh Yên Tử, lấy pháp danh là Hương Vân Đại Đầu Đà. Con kê tinh kể rõ sự tình. Phật Hoàng từ nhỏ đã có căn duyên Phật học. Năm đó sau khi lên đỉnh Yên Tử khai tông Trúc Lâm Thiền Phái, thì chỉ giữ lại vài tùy tùng, lấy việc tu hành làm đường hướng, bỏ lại thế tục đằng sau lưng. Sau có lần vua tôi nhờ Trần đến thăm Phật Hoàng, có đem theo một đôi gà tre để Phật Hoàng nuôi cho đỡ quạnh hiu. Trong số đó có nó. Kể đến đây thì thầy Đạt hơi bị choáng. Thì ra con kê tinh trước mặt lại có thân thế kỳ diệu như vậy. Chẳng trách nó nói nó đi theo chân Phật để tu học. Cũng bởi thế cho nên có đến mấy trăm năm tu luyện nhưng công lực của nó lại yếu như vậy. Còn kê tinh tiếp tục kể. Nó ở cùng Phật Hoàng mấy chục năm, lĩnh ngộ Phật học, lại được hấp thu tinh túy trên đỉnh Yên Tử. Cho nên một bước hóa hình, cơ mà nhờ cơ duyên trời Phật, Phật Hoàng đắc được cơ màu, cho nên về cõi Niết Bàn trước. Chỉ có điều... Kể đến đây, con kê tinh giọng nghẹn ngào. Năm đó sau khi phi thăng, Phật Hoàng phải bỏ lại một báo thân ác niệm. Ác niệm này chính là sinh ra sau khi Phật Hoàng hai lần diệt quân Nguyên Mông, sát khí vĩnh viễn không tan. Mấy chục năm sau, nhờ linh khí của trời đất mà tụ lại thành hình dạng của Yêu Tăng. Điều căm thù hơn là Yêu Tăng lại dám lấy tên là Huệ Khâm, chính là danh xưng của Phật Hoàng thuở trước. Kể đến đây thầy Đạt ù hết cả tai, không nghĩ rằng là một việc nghe cứ như trong chuyện cổ tích mà nó lại thực sự diễn ra. Yêu Tăng sau khi xuống núi, con kê tinh vì sợ hắn càn quấy làm ô uế thanh danh của Phật Hoàng cho nên cũng xuống núi tìm. Cơ mà ngặt một nỗi công pháp tu hành của con kê tinh chỉ là thiền định giống Phật Hoàng cho nên không thể lấy cứng chọi cứng. Cuối cùng chỉ có thể lẩn khuất ở góc tối, tìm xem động tĩnh của Yêu Tăng ở đâu để ra tay ngăn cản. Chỉ là vẫn cứ lực bất tòng tâm. Yêu Tăng cứ mặc sức giết người, hễ nhắm vào ai thì kẻ đó chắc chắn phải chết. Mấy trăm năm nay, đã có không biết bao nhiêu mạng người phải chết vì Yêu Tăng. Này, thế động cơ của nó là gì? Nó giết người để làm gì? Thầy Đạt hỏi, cơ mà chỉ nhận được cái lắc đầu của kê tinh. Kê tinh không biết, chỉ biết là Yêu Tăng giết người, cũng không có liên kết gì, thế nên là kê tinh cũng chịu. Chỉ là dạo gần đây, kê tinh luôn bám theo. Đến lúc Yêu Tăng ra tay giết người, kê tinh ở trong một góc, dùng một chút phép mọn, liền sau đó hóa ra một bản thể đầu gà để bảo vệ thiên linh người chết, giữ lại được một phần hồn phách, như vậy đã coi như là tận lực. Cho đến đây thì đầu đuôi đã tỏ. Thầy Đạt bặm môi lẩm bẩm, đoạn thầy như sực nhớ ra điều gì. Này, mày bảo mày theo đuôi lão khi đã nhắm được nạn nhân phải không? Kê tinh gật gật đầu. Thầy Đạt đứng phắt dậy. Thế mày trốn ở chuồng gà nhà ông bà già của ông Tuấn, có nghĩa là hai ông bà cụ sẽ... Thầy Đạt siết nắm đấm. Tiền sư bố nhà nó, ai khác thì không nói, nó lại nhằm vào khách hàng của tao à? Mẹ bố tiên sư chứ. Lão Tuấn thì không ra gì, nhưng mà hai ông bà già đấy cũng được đấy. tao cũng thấy quý. Kê Tinh bỗng nhiên bật tiếng. Không, hai cụ già ấy thì vô sự, nhưng vợ chồng lão Tuấn thì chưa chắc. Ở một góc trong gian khách nhà lão Tuấn, lúc mọi người đã về hết, mấy người đàn ông đang kiểm toán lại phong bì cúng lễ của đám cấp dưới. Lão Tuấn cười hình hạch, không ngờ tổ chức cái buổi lễ nhố nhăng lại còn sinh sự mà lại kiếm bỗng như vậy. Thôi, cô chú nghỉ đi, tôi về, buồn ngủ lắm. Ông con cả đứng dậy lùi mất, chả gì thì lão cũng đã thó một ôm những phong bì quà cáp trong phần của mình, để cho vợ chồng lão Tuấn ngồi đếm đếm. Mà kể cũng lạ, từ nãy tới giờ dễ phải đến hơn nửa tiếng đồng hồ, con mụ vợ của lão Tuấn đi đun có nồi nước sôi mà lâu thế. Bạn ơi, bạn ơi, mùi ơi. Gian nhà ngói ở đằng sau, hai ông bà cụ vẫn ngồi thừ người ở cái chõng ngoài sân. Bà cụ Thắm vuốt vuốt lưng cho ông cụ, lại kéo cái tấm chăn mỏng vì sương đêm đã phủ. Ông ơi, thôi, đi bảo đi ông, sương xuống rồi, không khéo rồi phơi ở đây ông ốm mất. Nghĩ cũng vui bà nhỉ. Ông cụ cầm lấy bàn tay nhăm nheo của vợ mà phì cười. Nhớ lại chuyện con chó nó động cỡn, ông bà cứ thế mà cười với nhau. Lâu lắm rồi nó mới vui như thế. Đột nhiên có tiếng như là bát đĩa rơi vỡ vang lên. Hai ông bà thoáng giật mình. Có chuyện gì thế nhỉ? Đang yên đang lành. Để tôi chạy lên xem, không khéo là vợ chồng chúng nó đánh nhau. Bà cụ Thắm toan đứng dậy thì ông cụ gàn lại. Thôi, chắc là chuột bỏ ấy mà, kệ chúng nó. Ông cứ để tôi xem. Bà cụ Thắm trực tiếp đứng hẳn dậy, bước qua đoạn đường tối om nơi góc vườn, đi một mạch lên nhà trên. Chỉ độ mấy giây sau có tiếng la thất thanh của bà cụ, làm cho ông cụ như muốn bật ngửa. Có chuyện gì thế? Lật đật vác cái thân già lên đến nơi, cảnh tượng hãi hùng bày ra trước mặt. Trong gian bếp mập mờ ánh đèn, bên cạnh cái nồi inox đang sôi sùng sục, xác của mụ Mùi, vợ lão Tuấn, nằm sóng xoài ở dưới đất. Cả khoang bụng bị một thứ sinh vật nào đó dùng móng vuốt xé toạc cả ra. Phần bụng dưới nối liền với lục phủ ngũ tạng bị moi ra ngoài. Máu me vẫn cứ không ngừng nhèo xuống. Trong lồng ngực, quả tim của mụ vẫn còn giật giật rồi mới lịm đi. Thế nhưng đó chưa phải là hết. Ở phía đối diện, cái thi thể của lão Tuấn bị đóng chi chít những đoạn đinh dài bảy tấc lên cái ghế bành, trông như là dáng người đang ngồi trên ghế rất thong dong. Bà cụ rú lên một tiếng. Trong khoảnh khắc ấy, bọn thầy Đạt, thằng Hoạn Ngẫn và Mai Cơn Lọ cũng nhảy qua tường vào tới nơi. Nhìn thấy hai cái thây nằm bất động, thầy Đạt nghiến răng nghiến lợi ken két. Mẹ nói chứ, thế mà vẫn đến muộn. Còn Kê Tinh định xông lên thì hai ông bà cụ đã chạy vào. Chú ơi, chú Đạt ơi, con tôi. Các cụ bình tĩnh đã. Thầy Đạt thấy cảnh tăng tóc thì cũng tức lắm. Trước lúc trời sáng, cháu nhất định sẽ trả thù cho con các cụ. Thầy Đạt hừ lạnh một tiếng rồi cất bước quay đi, hướng thẳng ngôi chùa của tên yêu tăng. Trong tay lăm lăm đoạn xích sắt. Ở bên cạnh, thằng Mai Cơn Lọ, thằng Hoạn Ngẫn cũng đã lên dây cót. Lần này còn có cả con Kê Tinh. Bốn cái bóng cứ thế mà lừng lững đi trên con đường làng. Ánh trăng chiếu xuống, phảng phất ánh mắt lạnh lẽo của thầy Đạt. Thầy nghiến răng kèn kẹt. Mẹ mày, mày lại lừa người ta, mày bôi xấu Phật Pháp. Tao mặc dù là không theo bên cửa Phật, nhưng tao cũng không thể để cho mày làm xấu cái hình ảnh của Phật như thế được. Đứng trước cổng tam quan, bốn người bọn thầy Đạt lăm lăm sát khí. Chỉ thấy ở trong gian đại điện, sư Huệ Khâm vẫn đang ngồi gõ mõ tụng kinh. Bất chợt lão dừng tay quay ra, đám người thấy đôi bàn tay của lão còn nhuốm đầy máu tươi. Quả nhiên là kê tinh nói không sai. Yêu tăng, hôm nay ngươi phải chết. Con kê tinh muốn xông lên, thế nhưng thầy Đạt gạt nó lại. Mẹ nó chứ, đây là đất của nó, cẩn thận đấy. Lão Huệ Khâm bấy giờ mới hiện ra khuôn mặt thật. Lão đứng sừng sững, nhếch mép cười nham hiểm. Tao tưởng chúng mày đã giết được con gà đấy rồi, không ngờ. Mà thôi, đến thì cũng đã đến rồi, tao chơi với chúng mày một chút. Mô Phật. Dứt lời, lão lao vọt tới, nhằm thẳng đến con kê tinh. Thầy Đạt đá con gà sang một bên, xích sắt trong tay cũng vụt thẳng. Thằng Hoạn Ngẫn cùng thằng Lọ lập tức phối hợp. Nó nhảy lên vai thằng Hoạn, để thằng Béo cầm cả thân hình của nó mà ném. Mai Cơn Lọ giương cây chùy sắt mà đập xuống, trợ công cho thầy Đạt. Tên Huệ Khâm không nao núng, lão né người. Cánh tay mọc ra những cái móng đen kịt dài ngoằng như cương thi, túm lấy pháp khí của thầy Đạt và thằng Lọ. Mày đã giết bao người, hôm nay mày đừng hòng hô hấp theo cách tự nhiên nữa. Thầy Đạt gằn giọng quay người, dùng lực lộn một vòng lên không trung mà đá một cước. Trong tay xích sắt thu hồi, cuốn mấy vòng quanh cổ tay rồi đấm tới tấp. Ta không giết, đó là nhân quả chúng phải nhận, là nhân quả. Ta chỉ giúp cho bánh xe lục đạo quay nhanh hơn. Đó là điều hiển nhiên. Nhân quả là đứa nào? Bố đấy biết. Nhưng mà ăn quả này của bố thì mày chết. Lập tức ở bên cạnh, thằng Mai Cơn Lọ nhảy bổ lên, kèm theo đó là cái chùy sắt. Quả thực là nếu mẹ ăn quả này mà giáng vào đầu thì đúng thật, chết thật. Chỉ nghe đánh đùng một cái, âm thanh đến chói tai vang lên. Cái chùy đập đúng chính xác, táng thẳng vào đầu của lão Huệ Khâm. Thế nhưng điều kinh dị xảy ra. Cái chùy của thằng Mai Cơn Lọ vốn là một pháp khí, dễ thường nó nặng phải đến cả 500 cân chứ không vừa. Cú táng mạnh như vậy, thế mà lão Huệ Khâm chỉ nghiêng nghiêng cái đầu, một bên đầu của lão bị móp lại, con mắt như muốn lồi cả ra. Ấy thế mà lão vẫn đứng sừng sững. Lão nhếch mép cười. Không ăn thua như thế gây nghiệp chướng lắm. Đoạn lão hất tay một cái, định túm lấy thằng Mai Cơn Lọ. Thằng Mai Cơn Lọ rú lên một tiếng cụp đuôi, nhảy xuống chạy vòng nép đằng sau thằng Hoạn. Thằng Hoạn tung một cú đấm nữa, nó dồn hết công lực mấy trăm năm tu luyện của một con chư tinh. Cú đấm cứ như là máy xúc nó đâm. Lập tức lão Huệ Khâm bị lộn ra một góc. Trong người của lão cảm thấy nhộn nhạo. Lão nhảy vọt lên mái nhà, biết rằng là ba thầy trò nhà này bao vây thì e rằng là mình cũng đau đầu lắm. Lão muốn tìm cớ chạy trốn. Biết sợ rồi phải không? Thầy Đạt hừ lạnh, hất hàm với con kê tinh. Đến lượt mày đây, đánh chết cha đi. Đoạn thầy lấy ra mấy lá phủ tung lên, mấy lá phủ bốc cháy ngồn ngột. Thầy lập tức đưa tay lên cắn máu, họa lên không trung những nét vẽ. Nhất thu tinh tổ, nhị thu ôn hoàng, tam thu đạo lộ quỷ vương, tứ thu càn sát bá xương ngoan quần, ngũ thu phản ác đình quân, lục thu yểu tử hung thần oan gia, thất thu tần thủy dạ xoa, bát thu phụ quốc danh là Phạm Nhan, cửu thu tuẫn tử hung ngoan, thập thu cô mãnh đàng giang tận trừ. Thầy Đạt niệm chú ngữ, đốm lửa lập tức bùng lên rồi tỏa ra mười phương, như muốn bao vây lại toàn bộ không gian, không cho ác tăng chạy trốn. Lão Huệ Khâm đứng ở trên mái nhà mà cười sằng sặc. Ta là nhân quả, ta thấy được nhân, thấy được quả, ta có thể nhìn thấy được các người định làm gì. Ta là nhân quả, nghe chưa, ta chính là nhân quả. Thầy Đạt nhếch mép. Kệ mẹ mày. Lập tức chân đạp thiên cương bộ, nhảy thẳng lên trên mái chùa, lao vào tấn công. Thằng Mai Cơn Lọ chạy về phía con kê tinh. Ơ kìa, mày xông lên đi coi gì, mày là yêu tinh gì mà kém thế. Đến lúc này cả mấy thằng lập tức xông lên vun vút. Quả thực là lão Huệ Khâm cũng không vừa. Dù sao thì lão cũng chính là ác niệm của Phật Hoàng năm xưa sinh ra. Mấy thầy trò cứ thế mà vây đánh, ấy thế mà cũng chưa thể nào dồn được lão Huệ Khâm vào tử địa. Mặc dù lão cũng rơi vào thế yếu, nhưng lão chống cự rất quyết liệt. Lúc này ở chỗ góc nhà cũ của nhà ông Tuấn, hai ông bà cụ già đi lên ban công tầng thượng của ngôi nhà. Ông cụ Đạo quẹt nước mắt, tay cầm khẩu súng ngắm mà run bần bật. Bà cụ Thắm kéo tay chồng. Ông ơi, ông, hay là thôi đi, tôi sợ. Sợ cái gì? Giặc Mỹ giặc Pháp, giặc bồn bốt tôi còn đếch sợ. Tôi sợ cái đếch gì nữa. Ông cụ nghiến răng ken két. Bà cụ bảo. Không, tôi là ông cũng có tuổi rồi. Tôi sợ súng nó giật, nó làm ông bị tổn thương. Bà im ngay tôi xem nào. Ông cụ Đạo tức, đảng nào chả chết. Trước đây khi xuất ngũ, rời khỏi lực lượng tình báo cao cấp, tôi với bà đã từng thề trước tổ chức, sông phải cần kiệm niềm chính, gặp giặc là phải giết, còn một hơi thở ta cũng phải giết. Nó không những giết con mình, nó giết đồng bào mình, nó giết mau thịt mình, nó là giặc chứ còn đâu. Bà cụ Thắm đến đây thì tỉnh ngộ, lau nước mắt, giơ tay lên. Gió thổi hướng đông nam, 20-30 cây số một giờ, ở khoảng. Bà cụ phóng mắt nhìn chỗ đỉnh chùa, nơi mà đám thầy Đạt đang nhốn nháo giao chiến với lão Huệ Khâm. Khoảng 150 mét, xác nhận bắn. Ông cụ Đạo run run cánh tay. Ông cụ biết cơ hội chỉ có một. Nếu như một phát đạn này mà trượt, mọi thứ sẽ đổ sông đổ bể. Lại nói đám người thầy Đạt ở bên kia vẫn cố dồn sức mà đánh, nhưng không hiểu sao mỗi đòn đánh đều bị đối phương càng lúc càng né dễ dàng. Có lẽ yêu tăng này thực sự nói đúng, hắn có thể nhìn thấy nhân quả. Ta là nhân quả, ta là nhân quả, ta sẽ cho các người biết thế nào là nhân quả. Lão Huệ Khâm gào lên một tiếng, ở đằng sau lưng mọc ra thêm hai cánh tay dài phải đến 3-4 mét. Thầy Đạt cùng với Mai Cơn Lọ đang đánh tới thì cả kinh không thôi, còn đang định né tránh thì hai cánh tay kia túm chặt. Đây là nhân quả đây, đây là nhân quả. Lão Huệ Khâm ngoác miệng rộng ra đến tận mang tai, từ trong hoang miệng mọc ra cơ man nào là răng, rớt rãi chảy xuống. Nghĩ thầm là không ổn rồi. Thế nhưng lúc này chẳng hiểu làm sao, như là bị trúng tà thuật, tứ chi của cả thầy Đạt lẫn thằng Lọ bị khóa chặt. Không lẽ là nó đang dùng nhân quả chi liên, chính là một loại xích nhân quả. Xác nhận bắn, bắn. Bà cụ Thắm vẫy mạnh cái cờ. Ông cụ Đạo ở bên này nín thở, trong tròng mắt của ông ẩn chứa nỗi căm thù. Ông bóp cò, chỉ thấy đoàng một tiếng. Đúng lúc thầy Đạt rơi vào thế cùng quẫn thì một viên đạn 7 ly từ đâu vọt tới, găm thẳng vào hốc mắt của tên ác tăng. Lão rú lên một tiếng, âm thanh như là loài ác thú. Từ trong tròng mắt phụt ra một cái thứ chất máu đen tanh tưởi. Nhân cơ hội ấy, thầy Đạt gồng mình thoát khỏi khống chế, trong tay thu lại đoạn xích sắt rồi đấm thùm thụp vào đầu của tên ác tăng, đá văng lão xuống đất. Thằng Hoạn Ngẫn ở bên dưới hít sâu một hơi, cả người của nó phình lên như quả bóng. Sau đó nó ngửa mặt gầm một tiếng lắc mình. Trên người của nó lúc này mọc ra vô số những cái lông, rồi nó bành trướng to lên như là cái đống rơm. Lắc mình một lần nữa, từ khóe mép của thằng Hoạn Ngẫn mọc ra hai cái răng nanh. Nó đã hiện ra chân thân là con lợn nòi tinh. Nó chồm lên rồi cứ thế dùng cả thân mình đè ập xuống. Mày chết mẹ mày với ông. Mày nhai đầu ông à. Chỉ nghe một tiếng đùng kinh thiên động địa, mặt đất ở bên dưới rung ầm ầm, một bên góc chùa đổ sập xuống. Lúc này thầy Đạt đứng ở trên mà nhìn, khóe miệng của thầy nhếch lên. Thầy lập tức châm một điếu thuốc, sau đó mà lạnh giọng: nhân quả cũng không thắng được đạo trời đâu. Thầy búng luôn que diêm xuống, cái thây bị đánh bầm dập của Huệ Khâm dính phải que diêm. Nào ngờ đến cả que diêm này cũng là pháp hỏa, liền bắt lửa cháy đùng đùng, ngọn lửa đen kìn kịt. Qua hơn chục phút, da thịt của lão yêu tăng bị ngọn lửa của thầy Đạt đốt cho chiêu, cho rụi đến trơ cả xương. Một chút thực lực như thế này mà còn đòi đối đầu với tao à? Thầy Đạt rít một hơi thuốc rồi phun khói, vẫy vẫy tay với hướng bên hai ông bà cụ ở bên nhà bên kia. Đoạn, thầy liền vẫy vẫy chỗ thằng Hoạn Ngẫn. Hoạn ơi, Hoạn, đỡ tao xuống cái, đỡ tao xuống. Thằng Mai Cơn Lọ bĩu môi: ờ, lúc nãy thầy nhảy lên ào hùng lắm cơ mà, thế bây giờ thầy nhảy xuống đi. Lúc nãy nhảy lên thì dễ, chứ mà từ trên này mà nhảy xuống gãy chân đấy. Thầy Đạt liếc nhìn một vòng rồi lại nhìn về phía con kê tinh đang đứng sau lưng của thằng Hoạn. Này, mày đỡ tao xuống cái, lúc nãy đánh nhau mày trốn nhá. Con kê tinh ấp úng mãi mới nói: Là do yêu tăng, nó là báo thân của Phật Hoàng, gương mặt có phần giống, cho nên ta không dám đối mặt đó. Thôi thôi thôi thôi, ông đừng có mà mồm điêu, ông sợ nó thì có. Đỡ tôi xuống cái. Thầy Đạt ậm ừ, mấy người cười hành hạch liền muốn dắt nhau đi về. Đến lúc này, đi được vài bước, thầy Đạt quay lại nhìn con gà. Này, thế mày có đi không? Hả? Con kê tinh liền nghẹt ra: Đi. Thế mày định đứng đấy à? Tao nói cho mày biết nhá, mặc dù là diệt được nó rồi, nhưng tao không dám đảm bảo là còn có đệ tử, còn có đồng bọn của nó ở đây đâu. Không vừa đâu đấy. Con kê tinh tự nhiên nổi hết cả da gà của nó lên, nó lạch bạch chạy theo. Nhưng mà đi đâu? Thằng Mai Cơn Lọ gõ cho nó một chày. Đến một nơi vui sướng, nơi chỉ có hạnh phúc đấy. Vừa lúc ấy, ra khỏi cổng Tam Quan thì đột nhiên thầy Đạt đứng sững lại. Thầy cau mày, cảm nhận như có gì đó. Chỉ thấy ở trên tầng không, một luồng sáng mờ mờ chiếu đến. Thầy Đạt nheo mắt ngẩng lên nhìn, có một âm thanh vang vọng: xin dừng bước. Thầy Đạt gằn giọng: là thần thánh phương nào vậy? Đừng nói với ta là đồng bọn của yêu tăng. Từ trên tầng không, áng mây ngũ sắc tách ra, hiện lên hình dáng của một cỗ xe bằng đồng to lắm. Đằng trước có hai con voi chín ngà kéo đến. Thầy Đạt rùng mình: không lẽ là thiên tượng đồng xa? Ngay lập tức, thằng Mai Cơn Lọ lẫn thằng Hoạn ngẩn ngơ hết cả người. Ê, thiên tượng đồng xa là gì hả thầy? Thì là cái xe bằng đồng được voi kéo chứ còn gì. Thế thì có gì đặc biệt đâu thầy. Ánh mắt của thầy Đạt trầm ngâm: thiên tượng đồng xa là tọa kỵ tối thượng, đến cả thần thánh nhìn thấy cũng phải nhường đường. Xe ưu tiên đấy, giống như kiểu là xe của bộ ấy. Nhưng mà loại này là loại ưu tiên nhất trong các loại ưu tiên. Có đèn nháy, có dẫn đường, không đùa được đâu. Nghe thầy Đạt giải thích, hai thằng kia gật gật gù gù. Là Phật Hoàng, đúng không? Con kê tinh lúc này nghe thầy Đạt hỏi cũng run run, nước mắt của nó từ từ chảy xuống. Cỗ xe bằng đồng từ từ chạm đất. Phải nói là trông nó vô cùng uy nghiêm, mấy thầy trò hoa mắt. Người ngồi trên xe mang gương mặt rất giống với yêu tăng Huệ Khâm, nhưng trên thân chỉ mặc một bộ đồ lam giản dị. Đây không ai khác chính là Phật Hoàng. Tả hữu sau lưng còn có hai vị cao tăng, tuy trẻ tuổi hơn nhưng cũng mang theo Phật quang chói lọi, không kém Phật Hoàng là bao. Mô Phật. Phật Hoàng chắp tay niệm Phật hiệu. Thầy Đạt nuốt nước bọt mà run run. Ngài là... Còn đang định mở lời thì lập tức kê tinh thỏ thẻ. Phật Hoàng, Phật Hoàng xịn. Đằng sau bên phải là Nguyễn Minh Không, bên trái là Từ Đạo Hạnh. Hàng xịn đấy. Thầy Đạt giật mình, lập tức hành lễ theo tôn giáo. Phật Hoàng điềm đạm cất tiếng: Kê Tinh, ngươi được ta giao trọng trách, lại trốn xuống núi dòng chơi, không chịu canh giữ, để báo thân của ta tác quái nhân gian, biết tội hay chưa? Theo ta về trời chịu tội. Thầy Đạt nhướng mày quay lại nhìn Kê Tinh. À, ta bắt quả tang nha. Hóa ra là mày nói phét, mày nói dối, mày chối tội nha. Thầy Đạt ngớ người, bây giờ mới hiểu. Có vẻ như năm đó con gà trống trắng này được Phật Hoàng sai canh giữ báo thân. Thế nhưng có lẽ là vì ham chơi cho nên để yêu tăng sổng ra làm loạn. Mau theo ta về trời chịu tội. Phật Hoàng liền nói lại. Kê Tinh lập tức ngoan ngoãn nép đằng sau lưng của Hoạn Ngẫn. Thầy Đạt lúc này không biết nghĩ gì, liền tiến lên phía trước, đứng trước đôi voi chín ngà. Khuôn mặt của thầy đột nhiên đanh lại. Thầy nhìn sang bên con Kê Tinh, ánh mắt của nó long lanh nhìn thầy. Chẳng hiểu tại sao, dường như là trong loài súc sinh, chúng nó tự nhiên có sự liên kết. Thằng Hoạn Ngẫn bước lên một bước, đứng chặn trước mặt che chắn cho Kê Tinh. Còn thằng Mai Cơn Lọ cũng lạnh lùng đứng sát lại gần Kê Tinh, rút ra cái chảy sắt. Phật Hoàng khẽ cau mày. Thầy Đạt quay nhìn cả ba đứa chúng nó. Cả ba đứa đưa ánh mắt long lanh nhìn thầy. Cuối cùng thầy hít sâu một hơi. Thầy Đạt đi lên, đứng chặn trước mặt của cả ba con. Hôm nay, bất kỳ ai bước qua vạch này ta cũng đánh. Phật Hoàng, xin đừng trách tiểu đạo thất lễ. Hôm nay cho dù là ngài hay là cả thiên phụ, cũng không được đem người của phù thủy Mai Sơn đi đâu được. Sau đó thầy Đạt lạnh lùng vụt cái xích sắt một đường hằn in xuống dưới đất. Đối diện với sự ngang tàng, Phật Hoàng nhìn đăm đăm về vị truyền nhân cuối cùng của phù thủy Mai Sơn nội đạo. Đoạn cùng với hai vị Nguyễn Minh Không và Tự Đào Hạnh bước xuống khỏi cỗ xe, đứng trước cái vạch kẻ. Phật Hoàng vẫn đưa ánh mắt hiền từ nhìn Kê Tinh. Kê Tinh, ngươi muốn sao? Thầy ơi, hay là thầy cho con ở lại nhân gian đi. Con không muốn về trời đâu. Con không muốn về trời. Con Kê Tinh mếu máo nép đằng sau cái thân hình to lớn của thằng Hoạn. Thằng Mai Cơn Lọ lên tiếng: Ôi dào, nó chỉ là con gà thôi mà. Cùng lắm mai tôi về, tôi biếu các ông cả một con ngỗng quay, thế là hòa cả làng. Thằng Lọ nói xong, nó thò tay vào trong cổ họng lôi ra cả một con đà điểu. Không thì con này cũng được. Phật Hoàng không thèm chấp chúng nó. Ông khẽ nhìn lại về phía thầy Đạt. Vậy là ý trời. Thực ra hôm nay chúng ta đến đây không phải là để đòi người. Thầy Đạt cau mày. Vậy thì là vì sao? Phật Hoàng đứng sang một bên để lộ chiếc xe đồng ở sau lưng. Thật á? Thật á? Thầy Đạt ngớ ra. Thật, người tu hành không nói dối. Nhưng mà tại sao? Thầy Đạt choáng váng không thể tin được cỗ xe trước mặt sẽ là của mình. Từ từ rồi ngươi sẽ biết. Ta chỉ có trách nhiệm đến giao vật này cho ngươi. Sau này tự nhiên ngươi sẽ có câu trả lời. Mô Phật xin cáo từ. Nói xong Phật Hoàng quay lưng bước đi. Chỉ thấy mỗi bước chân của người nở ra một bông hoa sen ngũ sắc. Cứ như vậy, bông hoa sen hóa thành đám mây, đỡ người từ từ, cùng với hai vị Nguyễn Minh Không và Từ Đạo Hạnh bay về trời. Khi lên đến tầng không, trước khi biến mất trong tầng mây, một âm thanh thở dài vang vọng. Ngài ấy vẫn như vậy, vẫn ngang tàng như ngày nào. Ánh mắt của Phật Hoàng nhìn về phía vũ trụ bao la. Trong con mắt Phật quang thấu tỏ hết thảy mấy mươi tầng trời. Ở đằng sau lưng, Nguyễn Minh Không cũng nở nụ cười thần bí. Dù sao ngài ấy cũng là vua của cõi trời tha hóa tự tại. Nhưng để trở thành một vị ma vương chắc là còn xa lắm. Mọi thứ khắc có cõi vô minh sắp đặt. Lúc này nhìn mấy vị thần Phật đã biến mất trong hư không, đám người thầy Đạt cứ ngưng lại ngơ ngác nhìn nhau. Thế nhưng sau đó ngay lập tức, mấy thầy trò ôm chầm lấy nhau hò hét, không ngờ một thứ bảo vật trong truyền thuyết lại về tay mình. Thầy sướng đến rơn cả người, vuốt ve từng đường nét trên cỗ xe mà suýt xoa. Ôi, các ông ơi... Ôi, có quả lây mà đi chở các em gái thì cứ gọi là... Ôi. Thằng Mai Cơn Lọ nhảy lên đầu con voi mà giậm bình bịch, lập tức bị thầy Đạt đá cho một phát. Vớ vẩn, đây là xe công đó. Của tao. Đoạn thầy xua cả lũ lên xe, rồi vỗ vỗ vào đít voi, cứ như là đang đi xe ngựa. Đi, voi, đi. Ấy thế cơ mà hai con voi vẫn cứ đứng sừng sững như không nghe. Tức mình thầy Đạt dùng xích phết mạnh một cái. Hai con voi rú lên rồi ầm ầm lao về phía trước. Hướng thẳng phía chân trời mà vụt tới. Mấy thầy trò ngồi trên xe còn chưa kịp vững. Lập tức bổ nhào mà gào rú. Ê, từ từ thôi voi. Ôi rồi. Cho đến tờ mờ sáng ngày hôm sau, hai con voi cũng đã đưa mấy thầy trò đi một vòng quanh một vùng rất rộng lớn, lao sang tận bên Campuchia, phúc tổ cho nhà thầy là trên đường đi không có đâm vào cái máy bay nào. Cuối cùng cũng tìm được về đến nhà, chóng hết cả mặt. Thằng Mai Cơn Lọ lộn khỏi xe mà nôn thốc nôn tháo. Thì ra bây giờ nó hiểu, cho dù là đi xe ô tô, đi xe công nông hay là đi xe voi trời, nó vẫn say như bình thường. Chân vừa chạm đất mới biết là mình còn sống. Mấy thầy trò đi đến gốc đa mà ngồi thở hổn hển, thì bỗng nhiên, Đạt về đấy rồi à? Thầy Đạt giật mình khi nhận ra ấy là giọng của ông Tiến xe bò đã đợi mình ở cửa nhà. Bác Tiến, bác đến từ bao giờ thế? Bác đợi cháu làm gì? Thì hôm trước mày bảo tao bắt rán được tiền, tao rình mãi đi khắp cả làng, tao bắt được một thùng nhiều lắm. Nếu mà đếm ra thì nhiều tiền lắm, nhưng mà thôi, chỗ bác cháu mày cho bác xin 5 lít thôi. Thầy Đạt ngớ ra. Rán? Ông Tiến xe bò chỉ vào cái thùng vỏ hộp tivi để ở đằng sau cái càng xe bò. Kìa kìa, đầy một thùng đấy đây. Thầy Đạt cùng với ông Tiến còn đang ngẩn ra chưa biết nói sao với ông, thì con kê tinh lúc này sau một hồi đi vòng quanh vườn nhà thầy Đạt tò mò xem, bỗng nhiên nó quay lại bên chỗ cái thùng. Ở đây có cái thùng ấy nhỉ? Thùng gì đấy? Thầy Đạt lập tức rú lên. Này này, khoan đã, mày đừng. Chỉ thấy con kê tinh đã mổ đánh bốp một cái, cái thùng nó bung hết cả ra. Mới sáng sớm, người dân của làng đã nghe tiếng thằng Mai Cơn Lọ nó rú lên ông ổng. Tiếng của thằng Hoạn gào thét, tiếng của thầy Đạt và tiếng của ông Tiến cãi nhau chí chóe, và tiếng của một con gà nó bay tận lên trên cái anten, đứng trên đấy mà kêu quang quác. Ôi trời giãn, Hoạn ơi cứu tao, cứu tao. Đừng có đập chày vào đầu tao, đừng có đập chày vào đầu tao. Này, này, kê tinh, mày xuống mà giải quyết cái việc này đi. Ôi giời ơi, loạn rồi, loạn rồi. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta đã kết thúc cái phần tiếp này. Và tác giả Nguyễn Hồng Dung dường như bắt đầu mở ra một cái vũ trụ của riêng rồi. Anh cũng rất là mừng khi mà các bạn quyết định xây dựng một cái vũ trụ của riêng mình. Tuy nhiên là anh cũng rất là lo, tại vì anh lo rằng các bạn lại bỏ đấy, chết anh. Các bạn cứ viết xây dựng mọi thứ nó rất là ok, sau đó các bạn bỏ đấy là chết anh luôn. Thật luôn. Nhưng mà thôi được rồi, cố gắng. Anh sẽ có một vài cái những cái góp ý nhỏ nhỏ để cho các bạn có thể là viết nó tốt hơn. Chúng ta hy vọng rằng là sẽ sớm gặp lại thầy trò nhà thầy Đạt thôi. Bây giờ thêm một con gà rồi, nó cũng rất là ok. Và bây giờ lại còn có cả cỗ xe thần nữa, đi đâu nó cũng tiện, làm pháp sự pháp sức nó cũng tiện. Hôm nay thì ở bên chat box YouTube thì anh chị em kêu là có một số bạn kêu là lắm quảng cáo, đúng không? Thế thì tôi trả lời như thế này nha các bạn. Trên trong cái setup của livestream thì đúng là nó có quảng cáo, thế nhưng mà tôi đã hạn mức cho nó ít nhất là phải đến 15 phút mới có một quảng cáo. Đấy là nhiều nhất là 15 phút, thậm chí là có những lúc phải đến 20 phút hoặc nửa tiếng. Có nghĩa là một video dài một tiếng chắc là nó chỉ có một cái live stream dài một tiếng nó chắc là chỉ có đến 2 cái quảng cáo thôi nhá. Còn bạn nào mà nói là 10 phút mà đến 5 cái quảng cáo thì tôi nghĩ rằng một là bạn thay điện thoại đi, hai là bạn đang dùng cái ứng dụng ngoài. Đó, tức là ứng dụng không chính thống. Bạn đã dùng hàng tàu rồi mà bạn lại đòi chất lượng như của quốc tế thì làm sao được, ví dụ như thế nhá, đúng không? Đấy, tôi nói cho anh chị em nắm rõ là như vậy. Tôi khẳng định là không thể như thế được. Không thể nào có 10 phút mà đến 5 quảng cáo được. Một là anh em nói phép, ok. Hai là anh em điện thoại của anh em bị hỏng rồi. Ba là anh em dùng ứng dụng đảo. Chứ còn ứng dụng thường nó cũng không như thế nha. Nó cũng không như thế. Nên là anh em phải xem lại. Còn hồi nãy thì còn cái anh Đoán Phạm, anh Phạm Văn Đoán, Đoán Văn Phạm. Hôm nay dỗ bố hay sao, nắm dỗ bố anh chứ còn bố em thì vẫn còn sống anh Đoán. Bố em thì ông cụ vẫn khỏe lắm, chắc là dỗ bố anh cho nên là YouTube của anh nó hiện quảng cáo thôi chứ còn các bạn vẫn xem bình thường, anh Đoán. Anh em các bạn ấy vẫn xem bình thường. Còn nếu mà anh nói là dỗ bố sao nó lắm quảng cáo thì em nghĩ rằng đó là bố anh thôi chứ còn bố em thì ông cụ vẫn khỏe. Và em thì nó cũng bởi vì em đây, em cũng vừa Em vừa đọc livestream mà em vẫn vừa đặt một cái điện thoại của em để em kiểm soát các thứ mà. Thì nó cũng chỉ hiện từ nãy đến giờ có 3 cái quảng cáo thôi, anh đoán nhá. Nó hiện của em là nhiều đấy, còn có lần em xem, tự xem cái livestream của em luôn thì nó cũng chỉ hiện đến 2 cái thôi. Nên là em nghĩ rằng là chắc là bố anh thôi, chứ còn bố em thì không. Ông cụ khỏe lắm. Hôm nọ ông cụ nọ ăn cái bữa đầu xuân, một mình ông cụ còn thi đấu rượu với cả 6 thằng bọn em. 6 thằng bọn em, một mình ông cụ chấp hết cả 6 thằng, mà 6 thằng say liềng xiềng mà ông cụ vẫn cứ ngồi cười khà khà. Thế nên là bố em khỏe lắm. Thì nếu mà anh bảo là dỗ bố, thì em nghĩ là chắc là em với anh ở đây thì bố em vẫn còn, thì chắc là anh phải xem lại thế nào thôi. Mình vui vẻ mà nhá. Thôi anh chị em mình lớn, chúng mình đều là những người trưởng thành rồi. Tôi cũng có xem trong cái thống kê của video đó, của video đó, thì chương trình của chúng ta là chương trình cái lứa tuổi nó hầu như là từ 17 cho đến 47, hầu như là những người trưởng thành lớn hết cả rồi. Thế cho nên là anh chị em làm nào làm chứng minh rằng mình là người trưởng thành. Đừng để cho người ta nhìn vào, người ta đánh giá. Làm sao mà người lớn mà lại ăn nói vô học như thế? Làm sao mà người lớn mà lại có những cái câu chuyện vô duyên như thế giữa đám đông mà ông thì chửi bậy, ông thì nói cái chuyện nội cung chăn gối, nó rất là vô duyên, đúng không? Nó rất là vô duyên. Thế nên là mình là người lớn rồi. Thế nên mình làm nào làm, đừng để cho mọi người người ta đánh giá cho. Nó không hay. Nó không hay. Thậm chí là người ta lại bảo đâm ra mình nó bị gián đoạn việc học. Đấy. Thì đây là tôi góp ý rất là chân tình. Nhá. Tôi góp ý rất là chân tình luôn. Mình lớn rồi. Hôm nọ cũng thế, tâm sự với lại anh gì nhỉ, anh Phát Sa Định, Đức gì nhỉ, tôi quên mất, anh Phước Sa Đì, đến hơn một tiếng đồng hồ liền. Đó, cũng tâm sự với anh về cái người lớn. Mình người lớn rồi, mình cư xử cho nó người lớn, chứ không các em các cháu nó cười cho. Hello Joy. Thì ngày mai thì hiện tại là mình vẫn chưa có lịch gì, thì của lịch chuyện mới chắc là đêm nay mình sẽ yêu cầu chị biên tập, chị sẽ lên một cái lịch mới. Đó. Thì mình sẽ có một cái thông báo lịch cho anh chị em. Chắc là ngày mai thì mình sẽ xin nghỉ, một ngày. Để cuối tuần thì mình thường là mình xin nghỉ, mình xử lý các thứ công việc, có thể là công việc riêng, có thể là bảo trì bảo dưỡng máy móc. Thôi thì cũng mong là anh Đức Sa Đì và anh Phước Sa Đì, hai anh em nhà Phước Đức, cũng thông cảm cho. Em cũng cắn lạy các anh là cả một tuần em cố gắng phục vụ rồi, em xin các anh là anh thông cảm cho em nghỉ buổi. Khổ thân các cháu nó. Ok. Chúng ta nghỉ tại đây nha các bạn, tại vì tôi vẫn còn chưa thu xong chuyện của ngày mai. Tôi vẫn chưa thu xong chuyện của sáng mai đâu. Thì tôi xin phép anh chị em cho tôi nghỉ để tôi thu nốt 20 phút của chuyện sáng mai nữa nhé. Ok. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Tắt đèn này. tắt đi cho anh mày một đầu. Dạo này làm sao ấy? Các ông có những ông ấy chỉ biết yêu cầu, ông ấy chỉ biết là mình phải làm hài lòng ông, trông vô lý cực kỳ, thề luôn, những ông vô lý dã man luôn, anh không biết nói thế nào nữa, cáu chửi thì nó anh chán, chả buồn chửi bậy nữa, anh chả muốn đôi co nữa. Toàn là người lớn thôi, các ông ấy sử dụng công nghệ, các ông ấy không biết cách sử dụng hay là như thế nào. Có mình các ông ấy bị như thế thôi, thế mà các ông cứ chửi. Anh thấy anh mệt luôn, anh cũng định là vào talk show nói chuyện với anh chị em. Anh chả muốn nói nữa. Cảm thấy nó mệt mỏi, nó căng thẳng cực kỳ luôn, bị kiểu như kiểu bị stress ấy. Anh tức mắt. Chạy sang bên phòng lấy cho anh cái lọ thuốc nhỏ mắt này. Đức, cái mắt nó chắc là kiểu nó hoạt động quá. Thật đấy. Có khi là ông ấy dùng cái phần mềm ngoài ấy, nó bị chạy, nó hiện cái quảng cáo của chính cái phần mềm ngoài ấy. Thế ông ấy lại trách mình nó vô lý dã man luôn. Anh thấy anh ấm ức cực kỳ, tức muốn khóc lên được. Tức cực. Nói thì người bảo người ta không biết thì mình giải thích cho người ta, nhưng mà người ta không biết, người ta chửi mình khó chịu cực kỳ luôn. Thế rồi cả cái ông Phước Sa Đì ông nọ thì hết, ông Đức Sa Đì đã bị block rồi. Lại đến lượt ông Phước. Bây giờ ông điêu, nếu chịu được ông đi làm thì một tuần ông phải có một ngày nghỉ, tháng thì ông làm 26 công thì cũng phải có 4 công nghỉ, 30 ngày thì mới có 4 công nghỉ. Thế bây giờ tôi nghỉ một ngày mà ông chửi tôi, ông điêu dã man luôn, thề để ông điêu dã man luôn. Tôi còn phải nghỉ, tôi còn có vợ, có con, còn có gia đình chứ. Nhưng mẹ con tôi còn đang ốm trợn mắt kia kìa. Hai vợ chồng cứ cắm cúi làm việc, còn nhờ ông bà trông con kia kìa. Ác vừa đấy, anh thề. Nhiều lúc anh cảm ác dã man luôn. Ngày mai anh nghỉ ngày, anh về cái vườn của ông già nghỉ ngơi tí. Anh thấy mới ra Tết mà anh stress lắm. Ông chiều mai anh đi khám cái mắt xem nào. Đi sang kia lấy cho anh lọ thuốc nhỏ mắt, đau mắt lắm.